Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 222, địa phủ môn thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222, địa phủ môn thiếu chủ võ thị đấu trong tràng, tuy nhiên thanh âm thập phần ầm ĩ, thế nhưng mà như trước có rất nhiều võ đạo cao thủ nghe được Trương Nhược Trần, phát giác được không đúng. Trên chiến đài người nọ không phải Hoàng Lễ, làm sao có thể, rõ ràng cùng Hoàng Lễ lớn lên giống như đúc, không có khả năng giả bộ. Một vị Vân Đài tông phủ đệ tử cười lạnh một tiếng, nói. Rõ ràng là Trương Nhược Trần đánh không lại Hoàng Lễ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Mọi người không muốn để ý đến hắn, người nọ tựu là Hoàng Lễ, ta cùng với hắn là đồng môn sư huynh đệ, tuyệt sẽ không nhận lầm người. Tuy nhiên Vân Đài tông phủ đệ tử toàn bộ đều công bố trên chiến đài cái kia người, nhất định là Hoàng Lễ, thế nhưng mà Hoàng Lễ biểu hiện ra ngoài thực lực lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí, mà ngay cả hai tuyệt thiên tài cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn cao như vậy đổ. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hoàng Lễ căn bản không có khả năng mạnh như vậy, như tiếp tục chiến xuống dưới, Trương sư đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thường Thích Thích có chút bận tâm nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là võ thị học cung đỉnh tiêm thiên tài, nếu là thật sự bởi vì Vân Đài tông phủ âm mưu chết thảm tại võ thị đấu trường, đối với võ thị học cung mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tả Lãnh Huyền đứng ở một bên, lạnh giọng mà nói. Bọn hắn đều ký sinh tử khế ước, cần tuyệt đối công bình một trận chiến, nếu là không có chứng cứ chúng ta tự tùy ý nhúng tay đi vào, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Dù sao, võ thị đấu trường là chúng ta võ thị tiền trang sản nghiệp, tự chúng ta ngàn vạn không thể tùy tiện phá hư quy tắc. Thường Thích Thích trợn mắt chừng tới, nói. Tả Lãnh Huyền, ngươi đến cùng còn có phải hay không võ thị học cung đệ tử, vạn nhất thật là Vân Đài tông phủ âm mưu, làm cho Trương sư đệ chết ở trên chiến đài làm sao bây giờ? Tả Lãnh Huyền nói, ta chỉ biết là trên chiến đài người, hoàn toàn chính xác tựu là Hoàng Lễ, không có khả năng giả bộ. Bởi vì ta đã từng thấy qua Hoàng Lễ, biết rõ Hoàng Lễ tướng mạo. Trên chiến đài chiến đấu, càng ngày càng hung hiểm, Hoàng Lễ biểu hiện ra ngoài thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cũng sớm đã siêu việt địa cực cảnh trung kỳ võ giả thực lực. Mỗi một đao bổ ra, bạo phát đi ra lực lượng tựa hồ cũng có thể gia tăng vài phần. Rất nhiều người đều vì Trương Nhược Trần lo lắng, rồi lại trở ngại võ thị đấu trường quy củ, căn bản không dám tùy tiện ra tay giúp trợ. Làm sao bây giờ, xoẹt, ánh đao theo Trương Nhược Trần trước ngực xẹt qua, đem Trương Nhược Trần trên người võ bào cắt liệt khai, lộ ra xuyên ở bên trong băng hỏa kỳ lân giáp. Mũi đao cùng băng hỏa kỳ lân giáp nhẹ nhàng sờ đụng một cái, phát ra một mảng lớn hỏa hoa. Trương Nhược Trần lập tức hướng về sau rút lui, hướng về ngực nhìn thoáng qua, lần nữa trầm giọng hỏi. Tu vi của ngươi đạt đến địa cực cảnh đại viên mãn, ngươi đến cùng người nào? Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta? Chấm, Hoàng Lễ hơi kinh ngạc thoáng một phát, Hoàng Lễ tự cho là mình che giấu rất khá, tự tính toán thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn chân thật tu vi cảnh giới. Hắn lại không biết Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng nhãn lực so thiên cực cảnh võ đạo thần thoại càng thêm lợi hại, muốn xem thấu hắn chân thật tu vi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Trương Nhược Trần cảm giác Hoàng Lễ thực lực tuyệt không tại Độc Chu thiếu chủ phía dưới. Ngoại trừ Trương Thiên Khuê cùng Hàn Tưu, Vân Đài tông phủ một đời tuổi trẻ căn bản không có khả năng có mạnh như thế người. Chẳng lẽ là Chợ Đêm hoặc là Bái Nguyệt ma giáo tà đạo cao thủ? Ngắn ngồi dừng lại về sau, Hoàng Lễ lại hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua, lập tức lại tăng cường thêm vài phần. Đứng tại võ thị học cung đệ tử bên trong Từ Thiến, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài Hoàng Lễ, cắn chặt môi, do dự thật lâu, cuối cùng nhất như là rơi xuống một cái gian nan quyết định. Trong mắt của nàng lộ ra tuyệt nhưng thần sắc nói. Người nọ hoàn toàn chính xác không phải Hoàng Lễ, hẳn là địa phủ môn sát thủ. Địa phủ môn đỉnh tiêm sát thủ có thể tu luyện rời gân xốc cốt vũ kỹ. Tàm Điệp Công, đổi dung mạo của mình, Trần Hy Nhi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhanh chằm chằm Từ Thiến, nói. Người nói cái kia một cái Hoàng Lễ là địa phủ môn sát thủ. Có gì chứng cớ? Tả Lãnh Huyền ánh mắt lạnh xót xa bùi ngùi hướng về Từ Thiến chằm chằm đi qua, nói. Thật sự là buồn cười, ngay cả chúng ta cũng không biết địa phủ môn có rời gân xốc cốt vũ kỹ, người chỉ là chính là một cái ngoại công đệ tử, lại là làm thế nào biết? Tàm Điệp Công, chưa từng có nghe nói qua. Người không có nghe đã từng nói qua, đó là bởi vì chỉ có địa phủ môn đỉnh tiêm sát thủ, mới có tư cách tu luyện Tàm Điệp Công. Tiến có thể vi điệp, lui có thể vi tàm, tàm điệp cùng loại, rồi lại dị hình. Một khi tu luyện thành Tàm Điệp Công, cốt cách cơ bắp kinh mạch đều có thể di động, lập tức có thể biến thành một người khác. Ta dám khẳng định trên chiến đài cái kia một cái Hoàng Lễ, trên thực tế là địa phủ môn thiếu chủ Tử Âm Dương. Tại địa phủ môn một đời tuổi trẻ, chỉ có hắn mới tu luyện Tàm Điệp Công. Tử Thiến đang nói ra người nọ là địa phủ môn đỉnh tiêm sát thủ Tử Âm Dương thời điểm, kỳ thật thì có trong nội tâm chuẩn bị thân phận của mình rất có thể hội bại lộ, thậm chí có thể sẽ chết ở võ thị đấu trường. Nhưng là nàng lại không có lựa chọn nào khác, nhất định phải nói ra, chỉ có như vậy, bọn hắn mới sẽ tin tưởng. Muốn bằng không thì trên chiến đài Trương Nhược Trần, hội có nguy hiểm tánh mạng. Tử Thiến tiếp tục nói, đại sư huynh, Trần sư tỷ, mời các ngươi tin tưởng ta, trên chiến đài hoàng lễ, nhất định là Tử Âm Dương. Mục đích của hắn chính là vì tại trên chiến đài giết chết Trương Nhược Trần, đã có thể đạt được lớn tiền thưởng, lại có thể khơi mào Vân Đài Tông Phủ cùng võ thị học cung mâu thuẫn. Từ Hành Không cùng Trần Hy Nhi liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Từ Hành Không lập tức hướng đài chiến đấu phương hướng tiến lên, hét lớn một tiếng, nói. Đóng cửa trên chiến đài trận pháp, người nọ không phải hoàng lễ, mà là địa phủ môn đỉnh tiêm sát thủ. Tại Từ Hành Không phóng tới đài chiến đấu thời điểm, Trần Hy Nhi thật sâu nhìn chằm chằm Từ Thiến liếc, đối với hai cái nội công đệ tử ý bảo liếc nói. Coi chừng nàng, đừng làm cho nàng đào tẩu. Trần Hy Nhi hạng gì thông minh, một cái ngoại công đệ tử rõ ràng đối với địa phủ môn như vậy quen thuộc, tất trong nội tâm có thể nào không nghi ngờ. Vô luận Từ Thiến là bởi vì nguyên nhân gì, nói ra về Tam Điệp Công bí mật hiện tại cũng tuyệt đối không thể phóng nàng đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiến đài, hoàng lễ hướng về dưới chiến đài phương Từ Hành Không liếc qua cười lạnh một tiếng. Đã bị phát hiện, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đổi tại trận pháp đóng cửa trước khi chém giết Trương Nhược Trần. Hoàng lệ ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát khí, khí tức trên thân tăng vọt gấp 10 lần, trên người làn da đều giống như vỡ ra, thân hình cao lớn một thước có thừa, hai tay biến rộng, khuôn mặt trở nên càng thêm kiên cường. Hoàng lễ, dung mạo đại biến, không bao giờ nữa là bộ dáng lúc trước, hoàn toàn biến thành một người khác. Cho tới giờ khắc này, võ thị học cung những học viên kia, rốt cục tin Từ Thiến. Trương Nhược Trần, thưởng kim bảng thứ 37 vị, đầu của ngươi bổn thiếu chủ đã muốn. Hoàng lễ, cười lớn một tiếng, dẫn theo thanh long mạch đao, hướng về Trương Nhược Trần vung chạm tới. Một đao kia so trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Như Trương Nhược Trần thật sự chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang xem cuộc chiến trên bàn tiệc có người nhận ra thân phận của hắn, kinh hô một tiếng. Hắn là Chợ Đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ một trong, địa phủ môn thiếu chủ Tử Âm Dương. Quả nhiên là Tử Âm Dương, cái này nguy rồi. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm đài chiến đấu phương hướng, trong nội tâm lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, lập tức hạ lệnh nói. Toàn lão, nhanh đi cứu Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để cho hắn chết ở Tử Âm Dương trong tay. Đứng tại Hoàng Yên Trần sau lưng cái kia một cái tóc trắng bà lão, lập tức lao ra, vốn là còng xuống già nua thân thể, bộc phát ra cường đại vô cùng khí thế, một quyền đánh về phía trên chiến đài trận pháp Minh Văn. Bọn tiểu bối chiến đấu, thế hệ trước cường giả cần gì phải nhúng tay đi vào. Một cái to thanh âm vang lên tựa như sấm rền động tĩnh, chấn đắc mặt đất run rẩy. Đúng lúc này, một đạo bóng đen theo trong không khí vọt ra, đeo một trương quỷ văn mặt nạ, đứng tại đấu trường biên giới, một trường đánh đi ra ngoài. Oanh, hai vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại lẫn nhau va chạm một kích tạo thành kịch liệt chân khí chấn động. Võ thị đấu trong tràng, không biết bao nhiêu võ giả bị cường đại cương phong tung bay, thất linh bát lạc đâm vào trên vách tường. Cái kia một cái đeo quỷ văn mặt nạ hắc y nhân đem phong toàn đánh lui về sau, cười lạnh một tiếng, đem chân khí rót vào thanh âm, cất cao giọng nói. Chợ Đêm võ giả, còn không lập tức ra tay, đem Vân Đài Tông Phủ cùng võ thị học cung đệ tử trẻ tuổi chém tận giết tuyệt. Oanh, nghe được hắc y nhân thanh âm, vốn là ẩn thân tại đang xem cuộc chiến trên ghế chợ đêm võ giả, lập tức lấy ra chiến binh, hướng Vân Đài Tông Phủ cùng võ thị học cung đệ tử phát động công kích. Phong toàn đứng cách sân ga 10 trượng bên ngoài địa phương, chằm chằm vào cái kia một cái hắc y nhân, thanh âm khàn khàn mà hỏi. Ngươi là người phương nào? Cái kia một cái đeo quỷ văn mặt nạ hắc y nhân, hai tay chắp sau lưng, trên người tản mát ra một cỗ hàn băng chi khí cười lớn một tiếng. Ta chính là Chợ Đêm tân nhiệm hội trưởng, hiện tại do ta chủ lý Chợ Đêm tại Vân Võ Quận Quốc hết thảy sự vật. Một mình ngươi không là đối thủ của ta, gọi Tùng Cơ cũng xuất hiện đi. Hôm nay, ta tự muốn biết. Toàn cơ song tuyệt, mạnh như thế nào, lão thân một người, đủ để bại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong toàn thân thể lướt ngang đi ra ngoài, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, trong một chớp mắt tựu vọt tới Chợ Đêm hội trưởng trước người, đánh ra một chiêu trường quyền. Ai có thể nghĩ đến một cái khô mộc giống như lão giả, rõ ràng có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Tại đây sân bãi quá nhỏ, chúng ta đi bên ngoài một trận chiến. Oanh, Chợ Đêm hội trưởng bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh giống như một phát đạn pháo, phóng lên trời, trực tiếp phá tan võ thị đấu trường đỉnh, đã bay đi ra ngoài. Phong Toàn cũng thi triển ra thân pháp, lập tức đuổi theo. Lúc này đây hành động, chợ đêm cao thủ đều xuất hiện, gần kề chỉ là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại liền đã đến 3 vị, địa cực cảnh cùng huyền cực cảnh tà đạo cao thủ vô số kể. Từ hành không cùng địa phủ môn một vị thiên cực cảnh sát thủ đối chiến cùng một chỗ cũng đã đánh ra võ thị đấu trường, chiến đến nơi khác chỉ có thể nghe được từng tiếng điếc tai nổ mạnh. Thiên cực cảnh võ đạo thần thoại giao thủ, hủy diệt lực kinh người, có thể nghiền áp địa cực cảnh võ giả. Cũng chỉ có Tư Hành Không cái loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể cùng thiên cực cảnh võ đạo thần thoại giao thủ. Độc Chu Thương Hội người tổng phụ trách Hoa Danh Công, đã ở võ thị đấu trường trong hiện thân, muốn lần nữa bắt Hoàng Yên Trần, lại bị canh giữ ở Hoàng Yên Trần bên người Tùng Cơ cho ngăn lại. Hoa Danh Công, ngươi còn dám đối với ta gia quận chúa bất lợi, hôm nay, lão phu nhất định trảm ngươi. Tùng Cơ nói, Hoa Danh Công cười nói, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo cao thủ đều xuất hiện, các ngươi chống đỡ được sao? Tùng Cơ cùng Hoa Danh Công hai vị thiên cực cảnh cường giả cũng chiến, chém giết cùng một chỗ. Sau một lát liền đánh nát một mặt vách tường, đồng thời liền xông ra ngoài. Toàn bộ võ thị đấu chiến, một mảnh hỗn loạn, tiếng giết không dứt. Trên chiến đài trận pháp cũng sớm đã đóng cửa thế nhưng mà Tử Âm Dương nhưng như cũ cắn Trương Nhược Trần không phóng, truy tại Trương Nhược Trần sau lưng, không ngừng vung đao chém ra thế muốn lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Tử Âm Dương võ đạo tu vi cùng Độc Chu thiếu chủ Hoa Thanh Sơn không kém bao nhiêu, tại kỹ thuật giết người xảo thượng diện Tử Âm Dương so với Hoa Thanh Sơn càng thêm am hiểu, chiêu chiêu chí mạng, căn bản không để cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì còn sống cơ hội. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, không ngừng thi triển Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp, hình thành 9 đạo ảo ảnh, không ngừng tránh né Tử Âm Dương công kích. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 5 trường, 5 đạo trường ấn trọng điệp tại hết thảy, bộc phát ra gấp 5 lần lực công kích. Oanh, Tử Âm Dương hoành đao vừa đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay truyền ra, trong tay Thanh Long Mạch Đao bị Trương Nhược Trần đánh ra trường lực đánh bay ra ngoài. Thanh Long Mạch Đao bay ra hơn 10 trượng xa, ngược lại cắm trên mặt đất, đao cán như trước đang không ngừng rung rung, phát ra âm thanh chói tai. Tử Âm Dương liền lùi lại hơn 10 bước, rốt cục ổn định thân hình, có chút kinh ngạc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Thật là lợi hại trường pháp, nguyên lai ngươi cũng một mực tại ẩn giấu thực lực. Xa xa Trương Thiên Khuê cũng chứng kiến Trương Nhược Trần đánh ra trường pháp, trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Quả nhiên là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.